Vạn cổ ma tôn, chương 748, ý cảnh này quá đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, hãy kể lại mọi thứ một cách chi tiết. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Vài phút sau, ánh mắt Lâm Tiêu sáng lên. Mẹ, con đã hỏi ra mọi chuyện gì? Kết quả thật sự không giống với những gì chúng ta nghĩ. Lâm Tiêu nói. Sau đó, Lâm Tiêu nói với mẹ mình tất cả thông tin mà hắn có được. Người của Tiểu Trung Quốc không cấu kết với đại quân yêu ma. Không phải chúng không muốn mà yêu ma không thèm hợp tác với con người. Lý do tại sao những người đến từ Tiểu Trung Quốc luôn xuất hiện. Cực kỳ tình cờ, khi đại quân ỷ yêu ma tấn công không phải vì họ thông đồng với yêu ma. Mà vì họ biết trước rằng đại quân ỷ yêu ma sẽ tấn công Hoa Hà. Mục đích họ đến đây là thừa nước đục thả câu. Nhân lúc Hoa Hạ đang phòng thủ trước đại quân yêu ma, đã bí mật lẻn vào Hoa Hạ, đánh cắp các loại thông tin bí mật, vũ khí nóng và các bí tịch khác. Chỉ có một lý do duy nhất khiến họ dự đoán hành động của đại quân yêu ma. Không lâu sau ngày thảm họa ở Tiểu Trung Quốc, một cường giả đặc biệt đã thức tỉnh. Cường giả này được Tiểu Trung Quốc xếp vào loại bí mật cấp SSS. Và ngay cả những tai mắt và mật thám khác nhau của Hoa Hạ cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn. Sở dĩ không bị phát hiện cũng là bởi vì sự đặc biệt cường giả này. Cường giả đặc biệt này đã đánh thức một ý cảnh đặc biệt luân hồi ý cảnh. Được copy tại thang Tezum Tezuyen, VN thang, cho đến nay, hắn đã phát triển ý cảnh này thành một năng lực rất mạnh mẽ. Năng lực này được gọi là hồi đương chỉ cần chết đi. Cường giả đặc biệt này có thể quay về một khoảng thời gian nhất định trước đó. Điều đó có nghĩa là gì? Hắn có thể thử vô số loại nguy hiểm và khả năng. Cuối cùng, tránh thảm họa và có sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đây là thông tin mà Lâm Tiêu hỏi từ người của Tiểu Trung Quốc. Kể cả một dấu vết luân hồi ý cảnh trên cơ thể người kia cũng là do cường giả đặc biệt ở Tiểu Trung Quốc để lại để cứu mạng anh ta. Chỉ là đối phương không ngờ người này sẽ bị Lâm Tiêu cướp đi giữa đường. Khi mẹ nghe Lâm Tiêu giải thích, lông mày của bà nhíu chặt lại. Những ký ức trong tâm trí bà không ngừng xoay chuyển. Chẳng trách, sau ngày thảm họa ở Tiểu Trung Quốc, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Bất kể họ gặp phải loại thảm họa nào, họ đều có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Bà và các quan chức cấp cao khác ở Hoa Hạ luôn nghĩ rằng đó là do may mắn. Xem ra sự thật đó là sự lựa chọn của cường giả luân hồi ý cảnh cho Tiểu Trung Quốc sau khi trải qua thảm họa. Chuyện này, có chút khó khăn rồi. Sự tồn tại của một người như vậy là một tin cực kỳ xấu đối với Hoa Hà. Bất kể sử dụng phương pháp nào để nhắm đối phương, đánh lén hoặc phục kích, đối phương cũng có thể sử dụng luân hồi ý cảnh để tìm cách đối phó. Ý cảnh này quá đỉnh. Cách chương.